Phong tổng sủng thê chọn kiếp. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong tổng, tôi không phải là Mẫn Hy. Tôi là Lina, trợ lý của em ấy. Vậy cô ấy đâu? Sao cô lại dùng điện thoại của cô ấy? Phong Vũ Thần sau đó liền chau mày, nghi ngờ hỏi, Mẫn Hy đang ở đây. Em ấy vừa gặp tai nạn. Tôi gọi để thông báo cho ngài. Cô nói cái gì? Tại sao Tiểu Hy lại bị tai nạn? Chuyện là hôm nay Mẫn Hy có việc ra ngoài gặp đối tác để ký hợp đồng. Trong lúc đang đứng đợi tôi lấy xe, thì không biết từ đâu xuất hiện một chiếc xe điên cuồng đâm về phía cô ấy. Vậy cô ấy có bị sao không? Mau đưa máy, tôi muốn nói chuyện với em ấy. Phong Vũ Thần hốt hoảng đứng phắt dậy, giọng nói gấp gáp. Phong Tổng à, Mẫn Hy không sao. Chỉ bị trẹo chân và chảy xước một chút. Tôi đang trên đường đưa em ấy đến bệnh viện. Ngài cứ yên tâm. Lina nhìn thấy Kiều Mẫn Hy xua xua cái tay không muốn nói chuyện nên vội nói sang chuyện khác. Tôi đang ở bệnh viện trung tâm thành phố. Cô mau chóng đưa cô ấy đến đây đi. Được, tôi sẽ đưa Mẫn Hy đến đó ngay. Sau đó tắt máy. Lina quay sang nhìn Kiều Mẫn Hy mỉm cười nói. Mẫn Hy, chị sẽ đưa em đến bệnh viện trung tâm thành phố. Phong Tổng đang đợi chúng ta ở đấy. Anh ta đang ở đấy làm gì chứ? Chị cũng không biết. Ngài ấy chỉ bảo là đang ở đấy đợi chúng ta đến. Kiều Mẫn Hy cố nhịn cơn đau dưới chân, gật gật cái đầu với Lina. Vài phút sau cả hai cũng đã đến bệnh viện. Chiếc xe vừa dừng lại đã nhìn thấy Phong Vũ Thần đứng đợi. Anh nhanh chóng bế Kiều Mẫn Hy đi vào bên trong. Cô, người mau chóng kiểm tra xem vết thương ở chân của cô ấy có bị làm sao không. Phong Vũ Thần gấp gáp bế cô đi vào phòng làm việc của cô. Phong nói. Được rồi, con mau đặt con bé lên giường để cô kiểm tra ngay. Cô Phong thật sự không thể tin được vào mắt mình nữa mà. Đứa cháu trai lạnh lùng, suy nghĩ thấu đáo của cô ngày nào đi đâu rồi. Nhìn sơ qua chỉ thấy con bé bị thương ở chân thôi. Những vị trí khác xem ra chẳng bị gì cả. Vậy mà đứa cháu này lại làm giống như con bé sắp chết đến nơi vậy. Nhưng mà thằng bé này rất có mắt nhìn người nha. Cô bé này rất dễ thương lại vô cùng đáng yêu làm sao ý. Kiều Mẫn Hy cảm thấy vị bác sĩ này cứ nhìn mình như vậy khiến cô rất ngại ngùng mà lên tiếng với anh. Vũ Thần à, tôi không sao đâu. Anh không cần quá lo lắng như vậy. Sao lại không lo lắng chứ? Em là vợ tôi. Em bị thương trái tim tôi cũng đau mà. Phong Vũ Thần vừa nói vừa chỉ vào phần ngực bên trái của mình. Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình cả kinh. Ngay cả ở đây, trong tình huống này mà anh vẫn có thể phát cẩu lương được nữa. Thôi được rồi, con mau ra ngoài đi. Đừng ở đây làm phiền cô kiểm tra cho con bé nữa. Mà này, nếu muốn phát cơm chó thì đi chỗ khác. Ở đây toàn là FA không nuốt nổi đâu. Ngay sau đó liền bị cô Phong một phát đá văng ra cửa. Trợ lý Lina thấy vậy cố nhịn cười ra theo sau. Cô Phong sau đó lấy xe lăn đến. Đưa Kiều Mẫn Hy đến phòng chụp X-quy. Nhìn thấy khớp chân của cô bị hở thì lắc đầu lên tiếng. Cô bé cháu cũng kiên cường lắm đấy. Bước đến bên cạnh Kiều Mẫn Hy đưa tấm phim cho cô xem qua. Mới chậm rãi nói tiếp. Chân bị thế này mà chẳng kêu la một tiếng. Đúng là một cô gái mạnh mẽ. Như vậy mới xứng đáng làm người nhà họ Phong ta chứ. Kiều Mẫn Hy nghe đến từ Phong ra mà bất ngờ lên tiếng. Người nhà họ Phong sao? Đúng rồi. Cô Phong nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kiều Mẫn Hy cũng đoán được. Phong Vũ Thần chắc là vẫn chưa nói gì về mình cho cháu dâu nghe đây mà. Chắc là thằng bé kia lo lắng cho cháu dâu quá, nên quên giới thiệu ta với con rồi. Đúng là anh ấy không nói gì với con cả. Vậy cô là... Ta là cô út của Phong Vũ Thần. Phong Yên Nhi, bác sĩ điều trị chính của bệnh viện này. Rất vui được gặp mặt cháu dâu. Không ngờ cháu dâu lại xinh đẹp như vậy. Cháu cũng rất vui khi được gặp cô ạ. Cả hai trò chuyện vui vẻ. Cô Phong sau đó cũng đã giúp Kiều Mẫn Hy bó bột xong thì mới đẩy ra ngoài giao lại cho Phong Vũ Thần. Kiểm tra xong cả rồi. Cháu dâu không sao cả. Chỉ bị hở khớp xương chân. Bó bột vài tuần sẽ hồi phục lại. con nên cẩn thận tránh để con bé đi lại nhiều. Uống thuốc đúng giờ. 3 tuần sau đến đây tháo bột. Cháu biết rồi. Lina cũng khá bất ngờ với câu xưng hô cháu dâu của bác sĩ. Nhưng ngay lập tức được Kiều Mẫn Hy giải thích nên cũng không hỏi gì cả. Phong Vũ Thần giao việc lái xe lại cho Lina. Còn mình bế Kiều Mẫn Hy ra phía sau ngồi. Nhẹ nhàng đặt hai chân của cô lên chân anh. Như vậy giúp cô thoải mái hơn. Cả ba sau đó về nhà. Trợ lý Lina lái xe đưa hai người vào đến trong sân thì dừng lại. Phong Vũ Thần cẩn thận bế Kiều Mẫn Hy lên phòng. Lina sau đó cũng rời khỏi. Đến công ty tiếp tục làm tiếp những việc mà cô bỏ dở. Cách chương.